Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, 80 niên đại phấn đấu sử, 40, đứa nhỏ còn ở bên trong cứu trị, không có kết quả đâu. Bọn họ đều dám ra đây nói như vậy nói, chờ một chút kết quả xuất ra, chẳng phải là tệ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vài cái lão sư trong lòng đều là mát thấu. Mà Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm Đồ là không có như vậy lo lắng. Bọn họ xem này tình huống cảm giác là có cựu ý tứ. Cũng liền không lo lắng. Giống như đều có một cái vấn đề. Thì phải là Trần Lập đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Rất nhiều thời điểm hoàn toàn không hiểu này đó kết quả là cái có ý tứ gì? Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ lén lút bản thân đi tìm. Vì thế trực tiếp hỏi bên cạnh Lưu Phán. Lưu lão sư, Trần lão sư đi nơi nào? Ta thế nào không có thấy hắn? Lời này vừa ra, vài cái vừa mới còn hoảng loạn nhân, chợt nghĩ tới Trần Lập nơi đi, nhất thời đều có chút buồn, mà trong đó có một người cứ việc nói thẳng, ta xem thấy hắn đã sớm đi rồi, căn bản là chưa cùng chúng ta cùng nhau đi lại, cũng không biết có phải không phải có cái gì sốt ruột sự tình, vì thế cũng liền là không có cùng. Tới được ý tứ, Lưu Phán một trương mặt cực kỳ khó coi, oán hận nói một câu, hắn không đi tới liền tính, về sau cũng đừng tưởng ở trước mặt ta xuất hiện, ý tứ này chính là nếu nhà trẻ còn tại lời nói, là tuyệt đối không có khả năng lại nhường Trần Lập tiến vào làm lão sư. Chỉ là hiện tại, này tựa hồ không là cái gì trọng điểm mà Ni Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau. Trong ánh mắt mặt đều có điểm lo lắng, bọn họ sợ hãi Trần Lệ bên kia nhân còn có càng cụ thể phương pháp. Đến làm một sự tình, dù sao hiện tại tình huống mà biến thành như vậy, đã cùng bọn họ phỏng chừng không giống với thôi cho nên. Kế hoạch cũng liền tương ứng sẽ có thay đổi, mà bọn họ hiện tại không biết này thay đổi kết quả là cái gì. Có một chút lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng nghĩ nghĩ. Cùng Phong Lạc Viêm ánh mắt trao đổi một chút, lôi kéo Lưu Phán thủ, cùng nàng giao nói, Lưu lão sư, ta hiện tại có một chút sự tình cần đi làm, trước hết rời đi một chút được không? Chờ chúng ta đem sự tình xong xuôi lại hồi, tin tưởng ta, ta sẽ không đi, nói như vậy lời nói làm cho người ta cảm động. Đồng thời cũng làm cho người ta trong lòng có chút chán ghét. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại Lưu Phán đều không có nhường Mộ Ngôn Ngôn ở trong này lưu lại đạo lý. Hơn nữa đặc biệt bên người nàng còn có một rất xuất. Rất khóc nam nhân, thoạt nhìn bề ngoài giống như rất khủng bố bộ dáng. Đặc biệt từ trên người hắn vọng lại thanh âm, lạnh như băng, phảng phất muốn đem chung quanh không khí đều cấp đóng băng. Kia còn vây, có chút làm không rõ chuyện này kết quả là thế nào. Nhưng là Lưu Phán cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Hảo, các ngươi đi trước đi. Nếu thật sự không có phương tiện trở về, vậy không trở lại, hay là muốn cảm ơn của ngươi mấy ngày nay luôn luôn cùng ta. Lời này trong đã có một ít cáo biệt ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, có chút giở khóc giở cười. Thật sự là không biết nên thế nào giải thích chuyện này. Nhưng là vừa quả thật là thờ ơ. Vì thế liền không giải thích, dù sao cự cách bọn họ trở về thời điểm còn sớm. Có cái gì hảo giải thích đâu. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hòa bình rời đi bệnh viện. Muốn đi làm rõ ràng Trần Lập sự tình. Mà bên này, Trần Lập đang ở bị bản thân lãnh đạo mắng. Đơn giản như vậy chuyện, ngươi đều sẽ không làm. Nhân ra là nghe ngươi phiên bản. Rất nhiều kiểu dáng đều đơn giản đem vị diện nhiệm vụ. Chỉ cần liên tiếp hoàn thành 5 vị diện nhiệm vụ, chúng ta mới có khả năng thắng. Chẳng lẽ ngươi tưởng bị vĩnh viễn vây ở này mũ giáp bên trong sao? Còn có bên kia cùng Mộ Ngôn Ngôn, hai người ánh mắt nhi, thời trang trẻ em khống bên trong đều thấy được tinh thần phấn chấn. Các ngươi không là làm cái gì không nên động gì đó. Ngoặc kép. Hết chương.